Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, đệ 113 trang. Cái này trình độ cao thủ nếu có mục đích tính muốn thấy rõ nàng. Hơn nữa cụ bị lam cấp trở lên ưng nhãn loại kỹ năng. Vậy cơ bản có thể đem nàng nhìn thấu, bất quá nàng cũng không để bụng. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Áo thuật cung thiết tác chi nhất chính là không được vi phạm quy định dò hỏi áo thuật sư riêng tư. Đặc biệt là ở áo thuật cung nội sự, đều có quy tắc vận chuyển. Bọn họ chỉ là thi hành phương. Nó làm cho bọn họ làm cái gì? Bọn họ phải làm cái gì? Huống chi? Một cái cấp thấp cắn nuốt quyển trục. Phân ra hai cái thân thể lại tính cái gì? Phù Xuyên thấy được tới lui lui áo thuật sư. Có chút sâu không lường được. Có chút lén lút, ngàn người ngàn mặt nàng đối với hai cái sáng quắc xem nàng hộ vệ xấu hổ cười cười. Dịch đến một bên ngồi xổm bên cạnh dựa ghế chờ ăn xong lại đi, này đó hộ vệ hẳn là không dám vi phạm. Quy định, chính là xem nàng trong tay xào khoai tây mùi vị quá lớn. Lúc này mới nhìn qua, phỏng chừng cũng không thấy quá nàng như vậy không chú ý. Bừng dầu mỡ xào khoai tây liền phải đi vào, nhưng nàng thực mau càng không chú ý. Ngồi ven đường liền ăn, cũng không để bụng người khác thấy thế nào nàng, nhìn nhìn thời điểm. Nghe thấy phía trước có một phụ tử lại đây thời điểm nói chuyện phiếm, ba ba. Vì cái gì thần không có mặt? Bởi vì không ai gặp qua chân chính thần A. Chúng ta đều là phàm nhân. Chỉ có cường đại nhất cao thủ tài năng nhìn thấy, kia rất cao mới tính cao đâu. 80 cấp trở lên Nga, Phù Xuyên ăn xong rồi. Đem rác rưởi ném thùng rác. Rồi sau đó đi vào đi, nhà cao cửa rộng có nhà giàu khí phái, áo thuật cung khí phái ở chỗ nó thương. Lãnh nhan sắc cùng sắc bén góc cạnh, hắc thạch mặt đất tuyết trắng cao ngất tường thể. Nhưng cũng không có treo đèn tường gì đó. Bởi vì mặt trên là chậm rãi di động sao trời đỉnh, áo thuật cung vũ không có một đèn trung tâm độc. Đại. Bởi vì nó tất nhiên là bao quát vũ trụ vạn tinh lộng lẫy. Đây cũng là áo thuật cung rộng lớn vô biên định nghĩa ánh sao dày đặc, khoan dung cảm. Nhưng Phù Xuyên lại cảm thấy nó có một khác tầng định nghĩa, thần quyền dưới. Tẫn vì con kiến, trong điện người rất nhiều, đều ở lĩnh phó bản khen thưởng. Rốt cuộc các nơi hoặc nhiều hoặc ít mới vừa trải qua xong thiên tai phó bản. Khen thưởng lĩnh. Tuổi trẻ một thế hệ tài năng tăng cường chính mình, ta mẹ nó mau 15 cấp. Chính là tiếp theo cái kỹ năng còn không có tưởng hảo đâu. Người tính toán ghi danh cái nào trường học. Tam cao bái. Phía trước đoán trước quá. Khả năng đạt đến thành tích ta xem ngươi thành tích không tồi a. Không khảo chúng ta Baruch tốt nhất kia 4 cái trường học sao. Không đủ trình độ a. Quá khó khăn. Bên kia cơ sở yêu cầu tuổi cần thiết ở 19 tuổi trong vòng. Cấp bậc cần thiết ở 18 cấp. Đây là báo danh tiền đề. Đến nỗi mặt sau lý luận khảo thí. Minh tưởng cho điểm. Gen thụ. Thực chiến cho điểm. Tổng cộng 4 hạng khảo hạch liền càng không cần phải nói. Ta liền báo danh đều không nhất định đi vào đi. Hai người nói chuyện thời điểm. Phù Xuyên cũng liền thuận một lỗ tai. Nhìn hai người kia cao mã đại học sinh giống nhau. Cũng liền tiểu nàng 1-2 tuổi đi. Này hai người nhìn tư chất không thấp. Bằng không không dám công nhiên thảo luận khảo cái nào trường học sự. Càng có nắm chắc càng tự. Tại, này hai người hẳn là có thể ổn thượng tam cao. Phù Xuyên có chút hâm mộ bọn họ tự tin. Đây là bị đầy đủ tài nguyên cùng hoàn cảnh tài năng dưỡng ra tới tự tin. Hơn nữa nàng dự đánh giá này hai người ngoài miệng nói thi không đậu. Kỳ thật vẫn là tưởng ghi danh tứ đại danh giáo, nhưng nàng chỉ biết tứ đại danh giáo bên trong có một cái Tây Tấn cao trung, mặt khác 3 cái không rõ lắm, dù sao này 4 cái trường học ngạch cửa là không thấp. Mỗi một cái đều là toàn bộ tỉnh khó khăn tối cao danh giáo. Bất quá trưng thu ngạch cửa các có bất đồng, giống như trừ bỏ mặt trên nhất cơ sở yêu cầu, còn có yêu cầu khác, nhưng nàng không nhớ rõ. Bởi vì năm đó nàng mới vừa chơi đến có thể tiến cao trung học tập kỹ năng thời điểm. Cơ sở không hiện tại tốt như vậy. Ngạch cửa cũng chưa đến. Căn bản vào không được này 4 cái trường học. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy hệ thống thông báo thi đậu này bổn tỉnh mạnh nhất danh giáo người danh sách. Mặt sau cơ bản đều là nàng nơi khu vực cường đại nhất lão, cùng hiện thực cũng thật giống. Tỉnh trọng điểm, Thanh Hoa, Bắc Đại, Harvard, Cambridge. Những người này lũng đoạn tinh anh tầng, thật lợi hại, lại nói tiếp. Nàng năm đó hỗn pháp. Giai đoạn trước những cái đó năm đều xem như cấp này đó bạn cùng trường mất mặt. Liền tính là sau lại. Nàng cùng những cái đó cao nhất giai tầng người cũng kém thật xa. Cũng man có tự mình hiểu lấy, Phù Xuyên không đang nghe này hai người nói chuyện. Cố tự đi tìm lĩnh phó bản áo thuật tinh linh, trước có cách gian. Cách gian bên trong sẽ có một cái áo thuật tinh linh. Đưa vào tư liệu kích hoạt sau. Áo thuật tinh linh sẽ chỉ dẫn lĩnh, cái này lưu trình nàng rất quen thuộc. Rốt cuộc trong trò chơi quá nhiều lần. Nhưng nàng ra vẻ dáng vẻ quê mùa. Bởi vì sợ nơi này có tạ gia người hoặc là nàng ở tạ gia cái này ngôi cao thượng khả năng gặp được. Người cái này xác suất tất nhiên rất lớn, ai? Đại ca, nơi này nơi nào lĩnh áo sổ tinh linh? Nàng liên tục hỏi hai người. Bởi vì thái độ không tốt lắm. Lần thứ ba hô đại ca mới có người lý nàng. 7-8 phần ghét bỏ mà cho nàng chỉ hạ, xem những cái đó môn. Mỗi cái cách gian cửa đối ứng đèn xanh chính là bên trong không ai. Đèn đỏ chính là có người. Đừng xông loạn, gần nhất vào không được. Thứ hai sẽ bị ký lục xuống dưới. Coi là mạo phạm, phải bị cảnh cáo, tiến vào sau yêu cầu chi trả sử dụng thời gian. Giống nhau thượng trăm tiền đồng là đủ rồi. Rốt cuộc ta xem ngươi cũng không quá nhiều khen thưởng bộ dáng, người này tuy ngữ khí không đủ khách khí, nhưng kỳ thật người cũng không tệ lắm. Phù Xuyên cười nói tạ, nhìn hạ, phát hiện cửa đều có người, bởi vì hôm nay người thật sự quá nhiều. Cảnh Dương thị thật nhiều học sinh đều ở, cho nên tổng cộng 99 cái cách gian đều đầy, Phù Xuyên ở một cái đội ngũ mặt sau bài đội. Chờ đợi thời điểm vừa lúc nhìn đến vừa mới kia hai cái người thiếu niên cũng lại đây. Bài nàng mặt sau, còn đang nói chuyện trường học sự, bất quá bọn họ liêu sự. Phù Xuyên nghe được man có hương vị, lại có người cười ra tiếng tới, là thực rõ ràng cười nhạo. Hơn nữa cười xong còn cùng bên người người thấp giọng cười nói. Làm như châm chọc, người thiếu niên nhiều mẫn cảm a. Lập tức xem qua đi, Phù Xuyên cũng thấy được. Chính nhìn đến đối phương gia tộc tộc huy, màu xanh da trời viền vàng đồ đằng. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra là Cảnh Dương thị một cái khác lục huyết gia tộc người, Lam gia, bất. Quá hai người thiếu niên không đủ mẫn cảm. Giận dữ hỏi, người vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.